Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1533, tìm kiếm Hạng Tiểu Vũ. Thế nhưng đi nơi nào tìm? Hai người hoàn toàn không có chủ ý. Tạ Vũ Tinh bỗng nhiên nhớ tới một việc. Nói, Thiếu Dương, cái kia dây chuyền, Ngô Tang dây chuyền, trước ngươi nói không mở ra phía trên phong ấn. Ngô Tang cũng là ban đầu đương sự một trong, có thể của nàng dây chuyền trong cũng cất giấu cái gì chân tướng. Diệp Thiếu Dương nói, trước khi này một đôi sư huynh muội ở đây, ta là muốn cho bọn hắn nhận rõ một cái, thế nhưng hậu lai náo bẻ, tự nhiên không có có tâm tình cho hắn thêm môn xem. Đợi ngày mai Lãnh Ngọc đến rồi hãy nói, hắn cũng hoài nghi cái kia dây chuyền trong cất giấu có quan hệ Hạng Tiểu Vũ thiếu sót hồn phách hạ lạc, dù sao đây là đầu mối sau cùng, vạn nhất không đúng sự thật, bản thân thật không biết nên thượng đi nơi nào tìm. Sự tình thảo luận xong, Tạ Vũ Tinh hỏi, ngươi đi đâu? Về nhà ngủ đi, vội vàng một ngày đêm, mệt thực sự lại không được. Tạ Vũ Tinh nói, ngươi không đi nhà của ta? Đi, nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương trợn to hai mắt, đi nhà ngươi làm cái gì? Tạ Vũ Tinh nguýt hắn một cái đạo, nhìn ngươi vẻ mặt này cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đi nhà của ta tiếp Tuyết Kỳ a. Trước ngươi nói sợ nàng gặp nguy hiểm, ta nói với nàng, nàng mặc dù không cam tâm tình nguyện cùng ngươi một đại nam nhân ở, bất quá cũng cố mà làm. Diệp Thiếu Dương phương mới nhớ tới chuyện này, ngây ngô địa cười rộ lên. Lộ qua một cái tiệm thức uống lạnh thời điểm, Tạ Vũ Tinh mua một cái băng kích lâm, mang về cho Tuyết Kỳ, dùng chìa khóa mở cửa. Diệp Thiếu Dương đưa đầu vừa nhìn, hai cái con người một dạng nhất thời liền lượng. Tuyết Kỳ mặc một bộ váy ngủ, dựa vào ở trên ghế salon, hai cái trắng noạn bóng loáng tiểu cước nha một dạng khoát lên trên bàn trà, dường như bạch ngọc tạc thành giống nhau. Để cho người huyết mạch căng phồng là bởi vì nàng tọa trên ghế salon tư thế có điểm đi xuống hãm, váy tự nhiên nhấc lên một khối, lưỡng cái bắp đùi vẫn lộ đến bắp đùi, còn loáng thoáng lộ ra một bạch sắc. Diệp Thiếu Dương mặc dù đối với nàng không có gì phương diện kia ý tứ, nhưng cũng là huyết khí phương cương tiểu tử, chứng kiến như vậy ướt át hình ảnh, thiếu chút nữa cũng muốn phun máu mũi. Tuyết Kỳ là quỷ thi, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đối với Tạ Vũ Tinh khí tức cũng rất quen thuộc, lập tức ngửi được trừ nàng ra, còn có đừng khí tức của người, ngẩng đầu liếc một cái, bởi vì Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoài cửa trong bóng tối. Trong lúc nhất thời không nhận ra được, chỉ nhìn ra là một người nam, vội vàng dùng ôm gối che mình chân, khó chịu nói ra. Ngươi làm sao mang nam nhân trở về cũng không nói trước một tiếng? Tạ Vũ Tinh nói, cũng không phải ngoại nhân, là ngươi chủ nhân. Diệp Thiếu Dương theo vào cửa, sông Tuyết Kỳ ngượng ngùng cười, ánh mắt vẫn không bị khống chế rơi vào nàng hai cái béo mập chân thượng. Tuyết Kỳ lập tức đem chân lùi về, nhíu mày. Tạ Vũ Tinh an ủi, không có chuyện gì. Điện thoại di động ta thượng hình của ngươi, nàng xem qua, so với ngươi như bây giờ một dạng càng hương diễm còn có. Lập tức lại thêm một câu, chính hắn nhìn lén, Tuyết Kỳ nhất thời đỏ lên khuôn mặt, gắt gao trừng mắt Diệp Thiếu Dương, hận không thể thôn hắn. Diệp Thiếu Dương nhất thời xấu hổ không gì sánh được, giải thích mình là vô tâm chứng kiến. Tuyết Kỳ vô cùng tức giận, mân mê miệng nói, ta không đi theo ngươi, với ngươi ở cùng nhau quá nguy hiểm. Tạ Vũ Tinh bật cười, cuối cùng ở Tạ Vũ Tinh khuyên, đồng thời xem ở băng kích lâm mặt mũi của Tuyết Kỳ vẫn là đổi lại một bộ quần áo, đơn giản thu thập ít đồ, không tình nguyện cùng Diệp Thiếu Dương ly khai. Trước khi đi, Diệp Thiếu Dương đem Diệt Linh Đinh giao cho Tạ Vũ Tinh. Lại ở trong phòng cửa trước sau cửa sổ đều thiếp huyết tinh phù. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, sẽ không có cái gì tà vật tìm đến Tạ Vũ Tinh phiền phức. Không phải là để cho mình an tâm, Tạ Vũ Tinh cũng mệt mỏi không được, về đến nhà sẽ không muốn động, vì vậy khiến chính bọn nó đón xe trở lại, tiễn bọn họ lúc ra cửa. Tạ Vũ Tinh đối với Tuyết Kỳ nói, ngươi bảo vệ cho một đêm này là được, ngày mai Lãnh Ngọc sẽ trở lại, ngươi liền an toàn. Diệp Thiếu Dương lúc đầu nghe không hiểu, còn theo gật đầu, đợi được gặp qua ý đến, muốn tìm nàng lý luận. Tạ Vũ Tinh đã đóng cửa lại, còn bà nó, nói xong ta hình như là sắc giống như lang, ngươi không phải là à? Tuyết Kỳ liếm một hơi băng kích lâm, như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng điền miệng đầy đều là bơ dáng dấp, nhất thời lại có chút bốc lửa, nghĩ thầm Tạ Vũ Tinh có thể thật đúng là không có oan uổng tự kỳ. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương cũng không còn coi Tuyết Kỳ là ngoại nhân, để cho nàng tùy tiện tọa, tự cầm áo ngủ đi tắm. Sau khi đi ra, trực tiếp vào ngọa thất, vừa muốn hướng trên giường bò, ngẩng đầu một cái chứng kiến Tuyết Kỳ nằm ở trên giường, trên người đang đắp chăn, híp mắt nói ra, chói mắt, tắt đèn. Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương đem đèn tắt đi. Chiến Nguy Nguy nói ra, ngươi có ý tứ? Không có gì, nhanh ngủ đi, nhanh ngủ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, cái gì đó? Cái này là phòng của ta. Tuyết Kỳ ngẩn người một chút, trợn mở con mắt, nói, cái giường này không phải thay ta cửa hàng. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ta hai ngày này vội vàng, làm sao có thời giờ cho ngươi trải giường chiếu, ta hiện tại cho ngươi cửa hàng. Tuyết Kỳ nguýt hắn một cái, từ trên giường ngồi xuống, nói, ngươi một đại nam nhân tại sao muốn dùng Hello Kitty sàng đan? Ta còn tưởng rằng là chuẩn bị cho ta. Diệp Thiếu Dương nói, cáp lâu cái gì? Chính là cái này mèo con a. Ngươi là thật không biết giả không biết. Ta lớn hơn ngươi 10 tuổi, ta đều biết. Diệp Thiếu Dương nhìn của nàng tiểu tư thái, nghĩ đến nàng nói lớn hơn mình thập tuổi, nhất thời cảm thấy có điểm là lạ, nhức đầu. Diệp Thiếu Dương nói ra, đi ngươi ngủ đi, ta đi. Tuyết Kỳ nói, ngươi chờ một chút. Chờ cái gì? Diệp Thiếu Dương chỉ đùa một chút, ngươi không sợ ta à? Tuyết Kỳ lườm hắn một cái, nói, chớ cùng ta dịu dàng, ngươi ngồi xuống, theo ta trò chuyện một hồi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là ở giường bên ngồi xuống. Tuyết Kỳ trên đùi đắp chăn, chỉ có hai cái chân lộ ở bên ngoài. Trong phòng tắt đèn, ánh trăng chiếu xuống đến ở nàng hai cái chân thượng sái tầng kế tiếp quang vừng. Nhìn chân tướng là điêu khắc thành, Diệp Thiếu Dương nội tâm một điểm ý tưởng tà ác cũng không có. Chính là cảm thấy hai chân này rất đẹp mắt, như là điêu khắc ra nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Tuyết Kỳ khuỷu tay xanh tại trên bệ cửa sổ, khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi nói, tiểu thước hiện tại thế nào? Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên là muốn nói với tự mình đề tài này, dù sao mình là hiểu rõ nội tình, hơn nữa còn là pháp sư. Đề tài này cùng Tạ Vũ Tinh không có cách nào khác trò chuyện. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, tinh phách muốn 100 năm mới có thể tụ hồn, chẳng qua nếu như gặp phải cơ duyên, sẽ nhanh một chút, 20-30 năm tự thành hình cũng có thể. Tuyết Kỳ nói, ngươi có biện pháp nào không tuần tra hắn hồn phách hạ lạc? Diệp Thiếu Dương nói, cái này, tất cả chết tinh phách đều ở đây dưỡng hồn trong ao. Tống đế vương trưởng quản, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Tuyết Kỳ gật đầu, mới vừa sáng lên ánh mắt của lại u ám xuống phía dưới. Bất quá, ta có thể cho Quốc Cam đi hỏi một câu, xem ở thôi thiên tử mặt mũi của Tống đế vương có lẽ sẽ tiết lộ một, hai, chấm ngoặc kép. Tiên phát hai tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.